Được rồi Tiểu Mặc, hôm nay chúng ta cũng làm lại một lần. Lần trước đã gần thành công rồi. Lần này nhất định được nói rồi. Đứa nhỏ xoay mũi kiếm hướng về phía vách đá. Bản thân bước lên thân kiếm đứng tạo tư thế. Tiểu Mặc bay. Linh quang kháng nghị trên thân kiếm nghe được hiệu lệnh lập tức tụ lại bao phủ quanh thân kiếm. Mặt trời vừa vặn nhô lên từ đằng đông. Tia nắng đầu tiên chiếu đến làn tóc mây tung bay trên vách núi. Nhóc con nhún người. Thực sự muốn cùng thanh kiếm bay lên. Bay, bay, bay đi. Bay đi nào. Bay, bay, bay, bay, bay. Thử thêm vài lần, vẫn là một tư thế người cùng kiếm bất động. Lại thất bại. Tiểu Song Linh ồ rú ngồi sụp xuống bên cạnh mặt kiếm. Tiện tay bứt đá cỏ xung quanh ném vào thân kiếm đen tuyền. Thật vô dụng. Vô dụng. Uổng cho một thanh thần kiếm, vậy mà ngự kiếm cũng không được. Vô dụng. Uổng cho ngươi là nhi nữ của mẫu thân, đến cả ngự kiếm cũng không biết. Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng. Thân kiếm hứng chịu chút giận của nàng chỉ yếu ớt lói lên, sau đó cam chịu tiếp nhận. Hai. Uổng cho nó một thanh thần kiếm. Không được đi diệt yêu trừ ma thì thôi. Lại phải trông chừng một đứa nhóc. Thật sự ủy khuất mà. Giết tinh trốn trên đầu ngọn cây thở dài một tiếng. Cái gì nhi nữ của Hoa Linh Thượng Tiên? Cái gì bán tiên thân mang tiên khí từ khi sinh ra? Cái gì kỳ tài ngàn năm có một? Vẫn là một đứa nhỏ còn chưa đủ cứng cáp đã bị ép rời khỏi mẫu thân. Lại bị người xung quanh quá mức kỳ vọng. Cuối cùng tự bản thân làm ủy khuất mình. Hắn an tĩnh nằm trên đài hoa, dùng cánh hoa che khuất thân thể. Từ trên cao quan sát đứa nhỏ khóc nháo cả nửa ngày. Mặt trời lên cao rồi. Cảnh vật xung quanh càng rõ ràng hơn. Thân hình bé nhỏ ôm gối ngồi trên vách đá quả thật cô tịch. Buồn bã đủ rồi. Tiểu Song Linh rủi mặt vào tay áo bông. Lau đi tất cả nước mắt nước mũi. Mi mắt và mũi bị trà sát thật mạnh hơi đỏ ửng lên. Nàng khịt mạnh. Đứng lên xách mặt kiếm muốn trở về. Chỉ là xui xẻo thế nào. Chỗ đất mềm nàng ngồi quả thực mềm. Nàng vừa xoay đi. Dưới chân bỗng sụt một cái. Tiểu Song Linh cứ như vậy huy hoàng rơi xuống vách đá cao vạn trượng. Mặt kiếm rung lên. Chứng kiến tiểu chủ nhân trượt chân ngã xuống. Nó lập tức kinh hoàng. Thân kiếm trong nháy mắt phát động linh quang phóng ra phản lực cực đại bay theo tiểu chủ nhân. Từ đầu đến cuối đều không hề để ý đến từ trên cao có một chấm nhỏ ngay khi tiểu Song Linh rơi xuống đã phóng theo nàng. Thanh Sơn là ngọn núi cao nhất thổ quốc. Lại được phép tiên của Vô Linh Thượng Thần biến hóa. Đỉnh núi bốn mùa đều là mùa xuân tươi đẹp. Quanh năm bốn bề mây phủ. Tiểu Song Linh rơi từ trên vách đá nháy mắt đã chìm vào biển mây trắng xóa. Cánh tay hoàng hốt quơ loạn. Hoàn toàn bị biển mây nuốt chửng. Chung quanh chỉ có mây mù. Lần đầu tiên trong đời nàng sợ tới khóc lên. Tưởng chừng như bản thân cứ như vậy sẽ ngã chết. Một đốm đen giữa biển mây trắng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Chưa kịp xác định đó là gì, từ đốm đen bỗng phát ra ánh đỏ sáng chói khiến nàng không thể mở mắt ra được. Sau lưng truyền đến cảm giác một bàn tay cực lớn đỡ lấy mình, nháy mắt biển mây đã biến mất. Mở mắt ra lần nữa. Dưới chân đã là xúc cảm lành lạnh. Nàng phát hiện bản thân đang đứng trong tuyết trắng. Mà trong tầm mắt lại dư ra một đôi giày. Hắn thật cao lớn, lại đứng ngược sáng, Khi nàng nhìn lên hoàn toàn không thấy được dung mạo hắn. Là thúc thúc đã cứu ta sao? Nàng nuốt nước miếng hỏi lại lần nữa. Thúc thúc cũng ở trên núi này sao? Ở đây ngoại trừ phụ thân ta là nam nhân, không còn bất kỳ ai giống như thúc hết. Ta chưa từng gặp thúc thúc. Thúc là cái người đó đúng không? Hờ mờ mờ. Phụ thân ta nói trong núi có một yêu quái rất xảo quyệt, là thúc đúng không? Hắn nghe xong bật cười. Từ Tốn ngồi xuống đối diện với nàng. Gương mặt dữ tợn hiện ra. Trên mặt còn có vết sẹo hình con rết vắt ngang đặc biệt kinh tởm. Nhóc con, lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Không sợ lão tử sẽ ăn thịt ngươi à? Không sợ. Bởi vì thúc sẽ không làm vậy. Tiểu Song Linh mở to đôi mắt tựa chân châu nhìn thẳng hắn. Không hề có một chút ghét bỏ hay sợ hãi nào. Thì ra ăn nhân cứu mạng của mình có hình dáng như thế này. Ồ, sao ngươi dám chắc chắn lão tử sẽ không? Vì ta thấy thúc rất quen. Như một dòng nước ấm áp chảy qua người, hắn cười trầm thấp. Ngươi còn nhỏ mà đã đòi học thuật ngự kiếm nguy hiểm vậy. Tới lúc thực sự ngã chết không biết phụ mẫu ngươi sẽ đau khổ thành cái dạng gì. Sẽ không sao, ta sẽ cẩn thận hơn, lần tới chắc chắn sẽ thành công. Thật sự cả nửa năm nay ngày nào hắn cũng xem nhóc con sáng sớm lén đi luyện tập. Cũng chưa có thấy thanh kiếm bay lên được ly nào. Vậy có từng học qua cách thức ngự kiếm chưa? Con nhóc này tới giờ vẫn chưa bị ngã chết quả thực là kỳ tích. Hắn muốn đưa tay vò đầu nhóc vài cái xem nàng thực sự có phải kỳ tài ngàn năm có một như mọi người đồn đãi hay không. Nhưng vừa đưa tay ra, lam quang lóe lên khiến hắn theo bản năng lùi lại ba bước. Mặt kiếm đen tuyền từ trên trời giáng xuống cắm ngay chỗ hắn vừa đứng. Linh quang trên thân kiếm phẫn nộ phát ra đầy đe dọa. Tiểu Mặc, ngươi cũng rơi xuống đây sao? Tiểu Song Linh không hề để ý đến thân kiếm bén nhọn trực tiếp chạy tới ôm mặt kiếm. Ta nói nè, thúc thúc này vừa mới cứu ta đó, ngươi không được vô lễ nhé. Mặt kiếm rung rung. Giết tinh. Nhìn sắc trời. Không chừng đã tới giờ phụ thân tìm nàng rời giường. Tiểu Song Linh vội vã chào hắn. Tới giờ ta phải trở về rồi. Chào thúc nhé. Nàng khó khăn nhổ mặt kiếm cắm sâu trong tuyết. Sau đó lại dùng sức kéo lê bàn chân nhỏ bước từng bước tạo thành hai hàng dấu chân trên tuyết. Kéo theo còn có một vệt lõm dài sắc bén. Ngươi định trở về thế nào? Đương nhiên là đi bộ về. Ngươi xác định. Hắn hướng tới đỉnh Thanh Sơn cao hơn vạn trượng ở bên trên đầu nhìn lên. Tiểu Song Linh cũng theo hắn nhìn ở ha. Nàng vừa mới từ trên đó ngã xuống. Vậy ta ngự kiếm trở về. Ngươi có thể ngự kiếm rồi sao? Để lão tử đưa ngươi trở về. Vậy phiền thúc thúc. Giết tinh ngàn năm. Đen đan. Chương 18. Một. Thế sự xoay vần bất giác Song Linh nhập quan cũng đã sang năm thứ 9. 9 năm đối với thần tiên và yêu quái cũng chỉ như một cái nháy mắt. Thanh Sơn vẫn tràn đầy linh khí như cũ. Có khác chăng chính là trong núi ngày càng nhộn nhịp. Yêu tinh yêu quái khắp nơi lại đổ về sinh sống. Rắc rối phiền phức gây cho đám đệ tử Thanh Thanh ngày càng nhiều. Phái Thanh Thanh trong thời gian này đã thu nhận thêm hơn 300 đệ tử. Đào tạo thêm một thế hệ mới nhiều triển vọng hơn. Cao Linh lão trưởng môn sau hơn 200 năm tu hành đã cưới Hạ Quy Thiên. Nhan Linh đại sư tỷ được chọn làm trưởng môn nhân đời kế tiếp. Bên dưới nàng cũng đã có đệ tử đạt thành bán tiên. Huy hoàng nhất vẫn là Hoa Linh Thượng Tiên. Ở tuổi 751 lại mang thai lần thứ 3. Nghe nói là một đôi song thai. Thật khiến người ta trợn mắt há mồm. Thanh Sơn thay đổi. Phái Thanh Thanh cũng thay đổi. Phiến đá lớn chắn đồng thanh linh hoa cỏ quấn đầy. Gần như không còn nhận ra đó là cửa đồng năm nào thu hút toàn bộ đệ tử phái Thanh Thanh trông ngóng. Sau tán lá rậm rạp, một con rết cuộn mình chờ đợi. Vậy là nàng đã rời khỏi hắn gần 10 năm. 10 năm đối với cuộc đời ngàn năm của hắn không đáng kể. Thậm chí một lần bế quan của hắn có thể kéo dài đến vài trăm năm. Cho nên với hắn có lãng phí thêm 10 năm cũng không có gì to tát. Cô độc ngàn năm đã sớm quen. Vậy mà chỉ hơn 15 năm sớm tối bên nàng, hắn đã không còn chịu được tịch mịch nữa. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn thuận theo nàng. Cho dù nàng tùy hứng, nàng nghịch ngợm, chỉ cần hắn đi theo giải quyết sẽ không khiến nàng chịu ủy khuất hay thiệt thòi một lần nào. Trở thành cái đuôi của nàng là đặc quyền chỉ có hắn được hưởng. Nàng giận dỗi, xa lánh hắn. Dù hắn không biết lý do nhưng hắn biết nàng vẫn luôn dõi theo mình. Cho nên hắn kiên nhẫn chờ nàng nguôi giận, chờ nàng chịu gặp hắn. Chỉ là nàng nhập quan, không muốn nhìn đến hắn nữa, hắn thực sự không biết làm sao. Ngây ngốc chờ đợi hơn 10 năm. Tảng đá chắn bên ngoài động đều đã phủ một tầng rêu. Chỉ duy nhất chỗ ngồi của hắn là nhẵn nhụi. Hắn biết nàng hạ quyết tâm muốn phi thăng, vậy thì cứ chờ đến khi nàng lịch kiếp đi. Nhưng phải chờ đến bao giờ? Lịch kiếp phi thăng đâu phải cứ muốn là gặp. Đối với bán tiên nhỏ tuổi như nàng có khi phải mất tới trăm năm. Hắn không sợ chờ đợi, hắn chỉ sợ không biết phải chờ đến bao giờ. Đáng đời chàng lắm. Một chấm đen từ trên cành cây từ từ hạ xuống. Treo lơ lửng trên sợi tơ trắng mảnh. Nổi bật giữa tán lá xanh. Tám con mắt cùng híp lại cười cợt. Một cẳng chân đầy lông đen chỉ về phía con rết đỏ bên dưới chế xếu. Không có tiếng trả lời. Hắn đã quá quen việc tiểu mị thi thoảng lại đến cười nhạo hắn. Lần nào cũng nói hắn đáng đời rồi rời đi. Lâu dần hắn cũng mặc kệ nàng ta. Nè nè, chàng vẫn muốn giả điếc với ta vậy sao? Hứ, ta mặc kệ chàng luôn. Hắn lại lim dim nhắm mắt. Thi thoảng có người tới quấy quá sự tịch mịch của hắn cũng không tồi lắm. Chỉ sợ người bên trong kia chịu tịch mịch so với hắn chỉ có hơn. Hắn theo thói quen dùng nội lực gõ lên vách đá 3 tiếng theo nhịp. Nàng ở bên trong kia chắc chắn sẽ nghe thấy. Sẽ biết rằng hắn ở đây. Mùa hạ qua đi. Dây leo quanh tảng đá héo khô rơi rụng. Hắn vẫn như cũ cuộn tròn chờ nàng. Cau mày mặc kệ tiểu mị đung đưa trên tán cây trêu dẻo. Đông đến. Tuyết phủ trắng một màng. Tảng đá bị băng tuyết vùi lấp hơn phân nửa. Hắn từ trong đống tuyết thò đầu ra. Mạng nhện đối diện khẽ phất phơ trong gió. Lại không thấy tiểu mị đâu. Bất giác xuân đã về. Mưa bụi rải đều khắp núi. Hắn thu mình tránh dưới phiến lá to. Chân trước không ngừng gõ nhịp nhàng. Tận hưởng cảm giác yên bình. Ngay khi hắn ngỡ rằng tiểu mị đã bỏ đi không thèm đến trêu chọc hắn nữa. Một con nhện nhỏ thình lình phóng tới trước mặt hắn. Hỏa mạc cứu thiếp. Sau khi phát ra lời tuyệt vọng của tiểu mị, con nhện nhỏ lập tức cháy đen. Hắn bịt mũi lùi lại tránh đi làn khói khét lẹt kia, suy nghĩ trong đầu liền đảo qua một vòng. hỏa mạc. Chỗ này hình như là địa bàn của bọ cạp tinh ngàn năm bên hỏa quốc. Ngũ quốc đều có các thế lực yêu quái riêng biệt chiếm đóng. Những kẻ tu luyện tới ngàn năm lại không nhiều. Những kẻ đạo hạnh trên ngàn năm mà nổi danh lại càng ít. Phần lớn đều dựa vào sức mạnh hoặc sự ngang ngược. Chỉ có một số ít mang đặc điểm riêng. Ví như giết tinh hắn nổi danh ở Kim Quốc là tàn bạo. Những kẻ đã giao đấu với hắn đều nói hắn có kiểu đánh nhau biến thái. Chỉ cần không phải công kích chí mạng hắn đều không thèm né. Cứ nhìn sẹo chi chít trên người hắn thì biết có nơi nào là chưa bị người ta đánh chém qua. Nhưng hắn lính thương tám thì đối thủ cũng ăn đủ 10 phần. Còn chưa kể độc trưởng lợi hại của hắn. Chúng vào chỉ cần 7 ngày không uống thuốc giải cơ thể sẽ thối rữa mà chết. Nhưng biến thái nhất là người ta đánh với đối thủ hai tay đã đủ mệt. Đằng này hắn lại mọc ra thêm vài chục cánh tay cùng lúc công kích khiến cho đối phương có muốn thở cũng không kịp. Né trái né phải cũng không né hết tay của hắn. Muốn khóc cũng không xong. Không có mấy kẻ dám giao chiến trực diện với hắn. Hắn vì thế mà vẫn ngang ngược chiếm đóng một phương. Ở thổ quốc có hơi khác một chút. Nổi danh nhất là Cửu Vĩ Hồ Bạch Tầm lão bà. Mặc dù hồ tộc đã xa lánh thế nhân, nhưng ai mà không tò mò cái nơi ở bản sơn đó có gì đâu. Chưa kể Thanh Sơn vẫn còn sừng sững ở kia. Yêu quái ở thổ quốc muốn hoành hành, chỉ sợ là không cần mạng nữa rồi. Thủy quốc có long tộc, thổ quốc có mộc tinh, đều là các dạng đặc thù không thể rời bỏ lãnh thổ quá xa. Còn với hỏa quốc, cái nơi toàn là hoang mạc núi lửa cằn cỗi đó. Con người thì chuyên cướp bóc chiến tranh. Vậy nên yêu quái cũng đặc biệt hung hăng khát máu. Bọ cạp tinh không tính là nổi trội nhất hỏa quốc. Nhưng danh tiếng của hắn vang xa tới giết tinh cũng biết thì hiển nhiên cũng không phải thứ tốt lành gì. Tiểu mị rơi vào tay hắn chỉ e lành ít dữ nhiều rồi. Còn lý do tiểu mị rơi vào tay bò cạp tinh sao? Có nghĩ bằng ngón chân hắn cũng biết thừa nàng ta mò tới hỏa quốc làm cái gì. Tự mình rước họa lại còn muốn hắn tới cứu. Hắn thổi một hơi. Xác nhện cháy đen lập tức bị cuốn bay đi mất. Sự việc tiểu mị cầu cứu bị hắn ném ra sau đầu. Hừ, nể tình nàng ta mấy năm nay vẫn còn quan tâm hắn sống chết. Chí ít hắn cũng nên tới giúp nàng ta nhặt xác về an táng. Ta sẽ trở về sớm. Hắn thì thầm với người trong động. Sau đó ánh sáng đỏ lóe lên, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Chỉ là khi hắn đi mất, bầu trời trên đỉnh Thanh Sơn bỗng đột nhiên tối mịt. Mây đen vần vũ, tụ lại trên đỉnh động Thanh Linh thành từng tầng dày đặc. Giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 19. 2. Hỏa mạc là vùng sa mạc rộng lớn nhất của hỏa quốc. Nhiệt độ ngoài trời ban ngày có thể nướng chín được đồ ăn. Ban đêm lại lạnh tới mức đóng băng cả mồ hôi. Phàm nhân bị ném vào đây chỉ cần không tới một ngày đảm bảo sẽ mất mạng. Ngay cả yêu quái muốn sinh sống còn có chút khó khăn. Hang ổ của bò cạp tinh là một cái động ngầm ở giữa hỏa mạc. Nói khó tìm cũng không khó. Nhưng để đến được tuyệt đối không dễ dàng. Khi giết tinh đủng đỉnh đến nơi cũng vừa vặn là lúc mặt trời lặn. Màn đêm cùng cái lạnh thấu xương phủ xuống hoang mạc mới rồi còn nóng như lửa đốt. Hắn tiện tay thả con thằn lằn tinh mà mình bắt chỉ đường xuống. Thằn lằn tinh đang vặn vẹo uốn éo trên tay giết tinh bị thả ra bất ngờ. Cả người rơi bột xuống cát. Chỉ một thoáng đã không thấy đâu. Thằn lằn hắn mới có đạo hạnh hơn trăm năm thôi, còn chưa dám đắc tội với hai vị đại yêu này đâu. Bò cạp tinh cả người khô quắt lại nhỏ thó. Nhìn toàn thân không có một chút thịt nào. Da hắn sạm đen. Đầu cạo chọc chỉ để một bím tóc tết tầng từ đỉnh đầu chạy đến gáy. Cả người đều là hình xăm kỳ dị. Hắn sớm biết có kẻ đột nhập vào địa bàn của mình. Chắc mầm kẻ tới chính là đồng bọn của tiện nhân nhện tinh kia. Vì vậy từ sớm hắn đã treo ảo lên. Nhàn nhã ngồi trên ghế dựa tạc từ dung nham chờ đợi. Giết lăng. Chàng thực sự tới rồi. Tiểu mị bị treo trên giàn xích sắt nóng bỏng, cả người nơi nào cũng đầy thương tích. Quanh thân nàng ta bị dây trói vàng cuốn lấy không thể cuộc cửa. Có lẽ là dây trói yêu. Cho dù nàng ta có muốn hóa về nguyên hình cũng không thể thoát khỏi. Ngẩng đầu lên thấy giết tinh bước vào cửa động, nàng ta không kìm được vui sướng rên lên. Cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng còn bao hy vọng rằng hắn sẽ tới. Lại không ngờ khi đối phương thực sự xuất hiện nàng ta lại có chút không tin tưởng. Giết tinh nhàn nhạt trả lời, chẳng thèm nhăn mày lấy một cái. Ngươi là tình lang của ả tiện nhân này. Bỏ cạp tinh híp mắt nham hiểm chỉ về phía tiểu mị. Hắn không ngờ người tới lại là giết tinh của Kim Quốc. Mặc dù hắn chưa từng giao chiến trực diện với giết tinh, nhưng danh tiếng về kẻ này hắn nghe cũng không ít. Muốn tới cứu ảo sao? Không phải. Giết tinh tỉnh bơ trả lời, tình lang của tiểu mị, hắn không dám hưởng. Vậy ngươi tới làm gì? Bỏ cạp tinh có chút ngoài ý muốn. Không muốn tới cứu người thì mạo hiểm chui vào đại mạc hung hiểm này làm gì? Tới nhặt xác nàng ta về an táng. Giết tinh thành thật trả lời. Bỏ cạp tinh. Tiểu mị. Giết lang chàng nói lời này là thật chứ? Nàng ta biết mà. Cái tên khốn kiếp này làm gì có chuyện sẽ mạo hiểm vì mình. Nhưng ngẫm lại. Trong giới trùng yêu mạnh được yếu thua. Kẻ thua cuộc chỉ còn nước làm mồi cho kẻ thắng. Nàng ta hôm nay đã xác định sẽ bị bỏ cạp tinh ăn tươi. Nay giết tinh muốn mang mình về an táng. So ra vẫn còn thống khoái hơn mấy lần. Hừ, lão tử không tin ngươi phí công như vậy lại chỉ muốn tới đây làm việc vô vị đó. Bỏ cạp tinh cảm giác như bị đùa bỡn. Có biết là từ khi hắn cảm nhận được có đối thủ cực mạnh bước vào lãnh thổ đã lâm vào tình trạng cảnh giác nghiêm ngặt thế nào hay không? Vất vả chuẩn bị để đấu một trận hoành tráng. Còn cố ý lưu lại chiến lợi phẩm tiểu mị. Vậy mà đối thủ chỉ bâng quơ một câu tới nhặt xác là xong sao? Ta nể tình nàng ta trước đây dọn dẹp nhà cửa cho mình sạch sẽ nên muốn đến giúp nàng ta mang về chôn cất. Có gì mà vô vị giết tinh lại không cho là đúng? Mẹ nó! Ngươi muốn đùa với lão tử đúng không? Tiện nhân này đùa bỡn lão tử đáng chết không nói tới ngươi cũng muốn đùa bỡn lão tử. Muốn cướp mồi trên tay lão tử còn muốn nói lời nhân nghĩa. Lão tử nhổ vào. Tùy ngươi muốn nói sao thì nói. Giết tinh khoát tay, có thù hận gì thì giải quyết cho mau, ta đây rất bận. Ý là bỏ cạp tinh có muốn giết tiểu mị thì làm nhanh chút. Nói rồi hắn còn khoanh tay đứng dựa vào vách động, thể hiện rõ thái độ bàng quan không tham gia. Tiểu mị nước mắt đầy mặt chịu trận. Trong lòng chửi rủa lên xuống. Mẹ nó xít lăng. Chàng bận cái khỉ gì chứ? Rõ ràng là muốn mau chóng trở về canh giữ tiểu tiên tử của chàng. Tiểu tiên tử. Tiểu tiên tử. Tựa như tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiểu mị hoảng hốt gào lên. Xít lăng. Chẳng phải trước nay chàng vẫn luôn không biết lý do tiểu tiên tử giận chàng rồi nhập quan hay sao? Nghe tới tiểu tiên tử, Diệp Tinh mới đứng thẳng hơn một chút, hứng thú nhìn về phía tiểu mị. Ngươi nói ngươi biết lý do nhóc con bỗng nhiên muốn nhập quan. Tiểu mị chửi thầm trong lòng, ai cũng biết chỉ có chàng không biết. Nhưng nghĩ tới mạng mình ngàn cân treo sợi tóc, nàng ta cuống quýt gật đầu. Ta biết, ta biết. Trước đây chính ta nói cho nàng sự kiện kia. Tiểu tiên tử hết sức tín nhiệm ta. Chuyện gì cũng nói cho ta mặc dù nàng ta không biết lý do trực tiếp khiến tiểu tiên tử quyết định nhập quan. Nhưng xem qua lại không phải chỉ có một vấn đề kia sao? Mặc kệ thế nào, giữ được mạng mới là quan trọng. Ngươi xác định không lừa ta? Giết Tinh bỏ xuống vẻ hời hợt ban nãy, thần sắc đã bắt đầu nghiêm túc thêm mấy phần. Ngươi cũng biết nếu rơi vào tay ta kết cuộc chỉ có thảm hơn so với bị tên kia giết. Không dám, không dám. Mạng nhỏ của ta còn trông vào chàng, nào dám lừa chàng. Được rồi. Diệp Tinh xắn tay áo lên hướng tới bọ cạp tinh nãy giờ vẫn bị bỏ rơi nói. Ngươi thấy đó. Nàng ta biết một số chuyện ta cần biết. Xem ra ta không cứu nàng ta không được rồi. Con mẹ nó. Các người coi lão tử là cái chó gì? Bỏ cạp tinh từ nãy đến giờ vẫn kìm nén. Cuối cùng cũng không chịu được bộc phát. Bản thân hắn từ trước đến nay chưa từng bị người ta hoàn toàn xem thường như vậy. Muốn đến là đến, muốn đi là đi, muốn không cứu lại muốn cứu. Các người xem lão tử này là trò đùa chắc. Dài dòng, mau thả người đi. Diệp Tinh chuyển sang không kiên nhẫn. Bỏ cạp lang. Không phải ta muốn coi chàng như trò đùa. Nhưng quả thực ta không muốn chết à? Nha, tiểu mị ngọt ngào tiếp lời. Trong đêm đại mạc lạnh lẽo. Tiếng nổ lớn kinh động toàn bộ sinh vật ẩn núp trong cát. Hang ổ của bọ cạp tinh hoàn toàn sụp đổ trong chấn động mạnh mẽ. Diệp Lang, đừng quên ta còn ở đây. Á á á. Diệp Tinh hoàn toàn không để ý tiếng tiểu mị la hét. Dù sao nàng ta cũng tính là đại yêu. Mấy cuộc đá cũng không đè nàng ta chết được. Trong đầu như hiện lên tình cảnh hơn 20 năm trước. Động giết của hắn hình như cũng bị phá trong tình cảnh giống như thế này. Thở dài. Hắn thế mà lại diễn lại trò của Hoa Linh. Ánh trăng giữa hoang mạc đặc biệt tròn sáng, hai bóng dáng quyết đấu tựa như khảm trên vầng trăng vằng vặc. Từng đợt ánh sáng đỏ và đen đối kháng nhau. Nội lực cực đại kinh hồn tỏa ra bốn phía khiến không gian dường như cũng rung chuyển. Diệp Tinh không muốn lãng phí thời gian. Hắn phát động một lần 40 cánh tay trực tiếp tấn công. Mỗi độc trưởng đánh ra hoàn toàn không cho bọ cạp tinh cơ hội trả đòn. Bọ cạp tinh cũng không phải thứ vừa. Bản thân hắn cũng là trùng độc khét tiếng. Hai cánh tay gầy trơ xương biến thành hai cái càng lớn phủ giáp cứng chặn lại phần lớn đòn đánh của Diệp Tinh. Đuôi bọ cạp cũng không nhàn dối. Liên tục tìm cơ hội muốn mổ cho Diệp Tinh một phát. Tay Diệp dù nhiều nhưng yếu, chỉ cần bọ cạp trả đòn một lần cánh tay liền chật xương rụng ra. Tay này vừa rụng tay kia đã mọc lại, liên tục không ngừng nghỉ đánh về phía bọ cạp. Bọ cạp chỉ có hai càng không đấu không lại mấy chục tay. Trên thân mình lãnh trọng thương không ít. Khôi giáp cứng rắn trên càng cũng sứt mẻ vài nơi. Chỉ một chút hắn đã phụt máu tươi đen ngòm. Diệp Tinh cũng không khá hơn. Chiến đấu kiểu này hết sức tốn thể lực. Chưa kể tay dùng lại mọc là trực tiếp ảnh hưởng tới xương cốt. Nếu là người thường đã đau đến kêu không ra hơi.

thành công, nhóc con của hắn đã thành công phi thăng. Cửa động thanh linh được phù phép sẽ chỉ mở ra khi người bên trong hoàn thành lịch kiếp. Giết tinh đè nỗi kích động suốt 10 năm qua xuống. Một mực cùng hy linh ngóng trông tảng đá lớn kia sẽ mở ra. Hắn đã chờ ngày này suốt 10 năm. Hắn đã tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn lần khi nàng bước ra từ trong kia hắn sẽ làm gì. Nhưng hắn đợi rồi đợi, người hắn mong chờ mãi chẳng thấy tăm hơi. Tại sao lại im lặng như vậy? Tại sao chưa có mở ra? Hy linh sốt ruột nắm chặt quạt ngọc. Trên vầng trán tinh xảo nhiễm một tầng mồ hôi. Cậu ta chạy tới bên tảng đá chắn ngoài cửa động ra sức sờ nắn. Mong mỏi bề mặt trơn nhẵn kia sẽ xuất hiện vết vứt nào đó. Nhưng tảng đá vẫn yêu nguyên như suốt 10 năm qua, không hề suy xuyển hay nứt ra bất kỳ kẽ hở nào. 7749 đạo thiên lôi đã kết thúc, tại sao cửa động còn chưa có mở ra? Hy linh kích động, giết tinh lại bình tĩnh nhìn lên trời, đáy lòng trùng xuống. Mây đen chưa tan. Để trả lời cho nghi vấn của hy linh, đạo thiên lôi thứ 50 từ trên trời giáng xuống. Giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 23. 3. Không lẽ nào lôi kiếp này không phải lôi kiếp phi thăng thành tiên mà là phi thăng thượng tiên? Không chỉ mình hy linh khiếp sợ, ngay cả giết tinh cũng không tự kiềm chế được nữa. Hy linh chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy lên trên nóc động thanh linh. Lỗ hồng trên nóc động bị phù phép. Suốt 10 năm qua cho dù nhìn vào vẫn chỉ là một mảng tối đen. Hiện tại thiên kiếp diễn ra. Cấm chế được mở. Từ trên cao có thể nhìn thấy bên trong. Chết tiệt. Đập vào mắt là hình bóng hắn nhớ mong bấy lâu nay đã gục ngã bên trong. Cả người nàng chật vật. Y phục cháy xém rách nát vài nơi. Có lẽ nàng cũng không ngờ được thiên kiếp không chỉ là 49 đạo thiên lôi. Vì vậy đạo thiên lôi thứ 50 đánh xuống bị nàng lánh trọn. Giết thúc. Đừng có manh đơ. Tỷ tỷ hy linh sốt ruột nhảy lên muốn kéo hắn lùi ra. Nhưng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Cậu ta liền không kiềm chế được hét lớn. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Đừng gọi nữa. Nhóc con chắc chắn đã kiệt sức sau đạo thiên lôi vừa rồi rồi. Chỉ sợ muốn nàng tỉnh dậy bây giờ là không có khả năng. Vậy thiên kiếp của tỷ tỷ. Trên đầu mây đen vẫn không ngừng vần vũ. Từng ánh sáng xanh trắng lói lên lại vụt tắt. Tiếng nổ đi đùng lẩn lút giữa những đụn mây đầy đe dọa. Bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đánh xuống những ngọn lôi hỏa khổng lồ.